cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238, chương 240, không nói võ đức. Đánh lén Vương Lập cự trưởng rơi xuống. Toàn bộ to lớn Chí Tôn Sơn Mạch, đều tại rung động kịch liệt lấy. Phụ cận đại thành vương gia tiên nhân, đều trước tiên cảm giác được che trời cự trưởng. Trời ạ, vừa mới rơi hạ thủ trưởng thật lớn. Một trưởng vỗ nát Huyền Phong Thành. Đây là cái gì dạng lực lượng kinh khủng a, ta vương gia đến cùng đắc tội dạng gì địch nhân. Tất cả mọi người bị che trời cự trưởng dọa sợ. Sợ hãi kêu lên, cái đó là, chấm ngoặc kép, lúc này đông đảo đại thành một trong thiên võ thành các tiên nhân. Bỗng nhiên nhìn thấy một nói đạo bào màu xanh thanh niên. Hướng lấy bọn hắn bay tới. Hắn bao phủ tại vô tận kiếm khí thủy triều trung ương. Như là thần ma hàng lâm nhân gian đồng dạng. Những thứ này vương gia các tiên nhân. Thế mà lăng tại đương trường. Hoàn toàn không cách nào động đậy. Dường như toàn bộ thời không. Lúc này đều bị vị này đạo bào thanh niên khống chế. Chẳng lẽ đây chính là che trời cự trưởng chủ nhân sao? Thiên võ thành các tiên nhân, lộ ra kinh thiên trong sự sợ hãi. Tại kiếm khí kia trùng kích vào, đạo bào thanh niên những nơi đi qua, cao ngọn núi lớn vỡ nát, khắp nơi lan lộn, hủy thiên diệt địa giống như đáng sợ. Bọn họ tính toán là lần đầu tiên trông thấy, như thế có thể cường đại tiên nhân. Dù sao chỉ là vương gia chi thứ, thậm chí rất nhiều người đều không hề rời đi qua Chí Tôn Sơn. Kiến thức đương nhiên sẽ không phi thường cao. Đến rồi. Hắn đến đây. Thật là đáng sợ kiếm khí. Ta cảm giác được nguyên thần cùng nhục thân. Đều tại bắt đầu bị kiếm khí thôn phệ. Thiên võ thành các tiên nhân. Đều kinh hoàng đại giống lên. Lúc này. Vương Lập mang theo như là biển động dâng trào mà đến kiếm khí. Giết tới thiên võ thành. Diệt. Hắn hai mắt lạnh lùng. Chỉ huy vô cùng kiếm khí. Giống như là biển động bao phủ một tòa thành đồng dạng. Xông về thiên võ thành. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên võ thành bị Vương Lập đáng sợ kinh khủng kiếm khí. Hoàn toàn xé rách, biến thành cho bụi, san thành bình địa, lại diệt vương ra một tòa đại thành. Cách thiên võ thành gần nhất cự linh thành. Lúc này hoàn toàn sợ hoảng hốt. Trời ạ, thiên võ thành lại bị diệt. Chẳng lẽ đến đón lấy chính là ta cự linh thành? Đây rốt cuộc là ai muốn tàn nhẫn như vậy đối đãi ta vương gia? Ta vương gia dù sao cũng là Bàn Long đại lục ở bên trên nhất lưu đại tộc. Hắn làm sao dám như thế đồ sát ta vương gia tộc nhân? Tại một mảnh tuyệt vọng cùng trong khủng hoảng, cự linh thành tại Vương Lập lực lượng đáng sợ phía dưới. Biến thành cho bụi, liên tiếp, đã có 6 tòa đại thành, hủy diệt tại Vương Lập trong tay. Hắn bắt đầu tiếp tục giết hại, thề phải đem chọn cái vương gia diệt tộc. Vương Lập vốn cũng không phải là nhân từ nương tay người. Dám cùng hắn là địch, hắn tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Quản chi là một đám không có ý nghĩa phàm nhân. Muốn trách, thì trách bọn họ phát ra thai. Đầu thai đến vương gia. Vương gia dòng chính ở lại Chí Tôn Thành bên trong. Có một tòa cổ xưa, bị thần quang bao phủ ở bên trong lầu tháp. Trong lầu tháp, vương gia lão tổ, vương gia tộc trưởng, đã 13 vị trời tôn trưởng lão, đều đủ tụ tập ở đây. Phía tây tộc nhân ở lại đại thành, truyền đến khẩn cấp cầu viện tin tức. Cự linh thành, thiên võ thành, huyền phong thành, đã bị hoàn toàn phá hủy. Các tộc nhân đều chết. Vương gia tộc trưởng sắc mặt cực kỳ khó coi. Trầm giọng nói ra, sẽ là ai đến cùng ta vương gia là địch? Lẽ nào lại như vậy? Thật sự cho rằng ta vương gia dễ khi dễ sao? Thiên tôn đỉnh phong đại trưởng lão vô cùng tức giận rít gào lên lấy. Đây quả thực là muốn đối vương nhà diệt tộc a, một cái cũng không lưu lại. Chúng ta bây giờ thì xuất thủ, đem tên địch nhân này cầm xuống, cho hắn biết ta vương gia cũng là không dễ chọc. Thiên tôn đỉnh phong nhị trưởng lão lạnh lùng cười nói. Sắc bén hai con mắt bên trong, tràn ngập vô tận đáng sợ sát ý. Vương Lập, tuyệt đối là Vương Lập. Bỗng nhiên, vương gia lão tổ rất khẳng định nói ra, có thể trong thời gian ngắn hoàn toàn phá hủy 6 tòa trở lên đại thành. thực lực ít nhất phải tại chuẩn thánh trung kỳ tu vi. Lĩnh ngộ đại đạo 5 tầng cảnh giới trở lên cường giả. Nhìn chung ta Vương gia đắc tội trong địch, nhân, cũng chỉ có Vương Lập có thực lực như vậy. Cái này tiểu nghiệt chướng, rốt cục đánh tới, chính là không có nghĩ đến, tới nhanh như vậy. Vương gia lão tổ thanh âm biến đến băng hàn. Cái gì? Vương Lập, hắn không phải tại Quy Khư Hải vực sao? Lúc này mới bao lâu? Làm sao có thể đạt tới ta Chí Tôn Sơn? Vương gia đông đảo trưởng lão rất là kinh ngạc, lĩnh ngộ không gian đại đạo, liền có thể hư không xuyên thẳng qua. Cái này tiểu nghiệt chướng nhất định lĩnh ngộ không gian đại đạo. Vương gia lão tổ nghiến răng, nghiến lợi nói ra, Vương Lập càng yêu nghiệt, trong lòng của hắn càng khó chịu. Hắn cùng chuyển thế đằng nhi một dạng lớn, tu luyện đến bây giờ cũng bất quá hơn 1 vạn năm. Trời ạ, hắn làm sao có thể lĩnh ngộ cao đẳng đại đạo không gian đại đạo. Vương gia các trưởng lão rất là chấn kinh, thật không thể tin, đây quả thực là quái thai a. Chẳng lẽ thật sự là Chí Tôn huyết mạch cường đại sao? Vương gia tộc trưởng nhớ tới Vương Lập Chí Tôn huyết mạch là theo chính mình nhi tử thể nội tước đoạt, thì một trận tức giận. Chí Tôn huyết mạch là hắn thiên phú một trong những nguyên nhân, nhưng hắn cần phải vẫn còn có cơ duyên mới có thể có được hôm nay thành tựu. Vương gia lão tổ nói ra, nếu như Chí Tôn huyết mạch lại như thế biến thái, Vương gia thủy tổ đã sớm xưng bá tam giới. Phế không nói nhiều nữa, chúng ta bây giờ thì đi giết Vương Lập tiểu súc sinh này. Đúng, lão tổ tông. Rất nhanh, Vương gia mọi người liền đi ra cổ lão lầu tháp. Thiên Long huynh, Hỏa Long huynh, ra đi. Đi ra lầu tháp về sau, Vương gia lão tổ liền đối với hư không hô. Bỗng nhiên, toàn bộ hư không run rẩy lên, xuất hiện 2 đạo cự đại vòng xoáy. Trong nước xoáy, đi ra một vị chiều cao trường bào màu trắng khôi ngô trung niên nhân, cùng một vị người mặc hỏa hồng trường bào lão nhân. Thiên Long Tiên Tông, Thiên Long Tiên Tôn người sáng lập, chuẩn thánh hậu kỳ, lĩnh ngộ lực chi đại đạo đến 4 tầng cảnh giới. Hỏa Long chân nhân, Thiên Long Tiên Tông đại trưởng lão, chuẩn thánh trung kỳ, lĩnh ngộ hỏa chi đại đạo đến 2 tầng cảnh giới. Đều là thực lực phi thường cường đại chuẩn thánh. Thiên Long huynh, Hỏa Long huynh, Vương Lập cái này tiểu nghiệt chướng, thì ta nhờ các người giết hắn. Ta Vương gia sẽ tạo thành tiên thiên thần hỏa đại trận, phụ giúp đỡ bọn ngươi nghênh chiến Vương Lập. Vương gia lão tổ vừa cười vừa nói, lúc trước Chí Tôn thần đại nhân đã cứu ta Thiên Long Tiên Tông, lần này tất nhiên sẽ toàn lực giúp Vương gia ngươi diệt trừ Vương Lập cái này tiểu tặc. Huyền Linh huynh, xin yên tâm đi, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, cái này tiểu nghiệt chướng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Long Tiên Tôn cười nói, Chí Tôn thần là Vương gia thủy tổ xưng hào, Huyền Linh thượng tiên chính là Vương gia lão tổ xưng hào, chuẩn thánh xưng hào cũng không thống nhất, có xưng một cái thần, hoặc là tiên tôn, hoặc thượng tiên, hoặc chân nhân, đủ loại. Ha ha ha, liền để tiểu súc sinh kia có đến mà không có về đi. Vương gia lão tổ nở nụ cười, lập tức mọi người liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Chí Tôn Sơn vùng phía tây bay đi. Lúc này Vương Lập như là một tôn thần ma giống như buông xuống đến Vũ Linh Thành. Vũ Linh Thành ở lại Vương gia tộc mọi người hoảng sợ tới cực điểm. Đối với bọn hắn tới nói, thế giới diệt ngay lại tới. Các lão tổ tông, các tộc trưởng nhanh trợ giúp tới. Ha ha ha, để tiểu tử này đắc ý một trận, các lão tổ tông đuổi đến về sau, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vũ Linh Thành thành chủ bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, nhìn về phía đông phương hướng. Vương gia các cao tầng rốt cuộc đã đến. Vương Lập khóe miệng lộ ra một tia lãnh khốc nụ cười. Lấy hắn đáng sợ thần thức cảm ứng, tự nhiên cảm giác được Vương gia mọi người bay tới. Rất nhanh, hơn 10 đạo cường đại bóng người đã xuất hiện ở Vũ Linh Thành, ánh mắt của mọi người bên trong là ta Vương gia lão tổ tông cùng trời tôn trưởng lão nhóm. Ha ha, các lão tổ tông tới, chúng ta không cần chết. Vũ Linh Thành Vương gia tộc mọi người đều kích động tới cực điểm. Bọn họ rốt cục muốn được cứu. Đối tại các lão tổ tông thực lực, là vô cùng tự tin. Có lão tổ tông xuất thủ, cái ý nghĩ này muốn diệt bọn họ tiểu tử, hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn có, tựa như là Thiên Long Tiên Tôn cùng Hỏa Long chân nhân. Trời ạ, hai vị này tiên đạo đại nhân vật, thế mà cũng trợ giúp ta vương gia đến đây. Ha ha, có hai vị đại năng xuất thủ, xâm phạm chi địch chết chắc. Vũ Linh trong thành một số tiên nhân, nhận ra Thiên Long Tiên Tôn cùng Hỏa Long chân nhân, kích động toàn thân đều run rẩy lên. Vương Lập từ bỏ diệt Vũ Linh thành, nghênh chiến hướng về phía vương gia lão tổ bọn người, coi là tìm viện quân, liền có thể đối phó được ta. Vương Lập nở nụ cười lạnh, nếu như đưa tới đạo tổ, hắn sẽ còn kiêng kỵ một hai, thì hai vị chuẩn thánh, trong mắt hắn, hoàn toàn tính không được cái gì. Quản chi là, có thể chém giết yêu tộc luyện rơi trường canh kiếm tiên. Loại này cường đại nhất nghịch thiên chuẩn thánh, Vương Lập đều không để vào mắt. Đang xông thí luyện tháp thời điểm, nếu như hắn toàn lực bạo phát, có thể sử xuất độc cô cùng hư không cảnh, đủ có thể sánh ngang trường canh kiếm tiên thực lực. Về sau, đổi đỉnh cấp đại đạo chu thiên tinh thần kiếm đạo, đại đạo thần thông đại tinh thần kiếm thuật, khai thiên đại đạo, tăng lên tới tầng cảnh giới thứ 4, 16 lần lực lượng tăng phúc, lại đem cảnh giới tăng lên tới thiên tôn đỉnh phong. Thực lực đã viễn siêu xông qua thời điểm hắn, phổ thông đạo tổ cùng tất cả chuẩn thánh, thật không có tư cách bị hắn để ở trong lòng. Vương Lập cái này tiểu nghiệt chướng thế mà chủ động nghênh chiến đi lên, nhất định sẽ làm cho hắn hối hận đắc tội ta vương gia. Chuẩn bị tiên thiên thần hỏa đại trận, đánh lén cái này tiểu nghiệt chướng, tùy tiện thăm dò một chút hắn thực lực chân thật. Vương gia lão tổ sắc mặt thâm hàn nói, đúng. Lão tổ tông, vương gia tất cả trưởng lão đáp, sau đó, mỗi người bay hướng chính mình mắt trận nơi ở, bắt đầu lặng lẽ điều động tiên thiên hỏa mạch, phát động tiên thiên thần hỏa đại trận, đánh lén Vương Lập. Chí tôn sơn mạch phía dưới, ẩn giấu đi một đầu tiên thiên hỏa mạch, là hỗn độn thời điểm, tiên thiên mà thành hỏa diễm, cũng không phải là nhân tạo hỏa diễm. Sau đó, vương gia sử dụng đầu này tiên thiên hỏa mạch, chế tạo tiên thiên thần hỏa đại trận, chế tạo một mảnh tiên thiên thần hỏa biển lửa, đem địch nhân vây nhốt ở bên trong, để hắn hưởng thụ dục hỏa thiêu thân thống khổ cảm giác. Bay về phía vương gia lão tổ bọn người Vương Lập, bỗng nhiên thần sắc nhất động, đánh lén hắn, thần trí của hắn cảm ứng, cũng không yếu tại đạo tổ. Bất quá, Vương Lập không có phản kháng, để bọn hắn đánh lén đi, điểm ấy tiểu thủ đoạn, ở trước mặt của hắn, không chịu nổi một kích, thì để cho các ngươi bọn này không nói võ đức chuẩn thánh thiên tôn. Trước đắc ý một hồi, ầm ầm, sơn mạch vỡ nát, mặt đất lan lộn, không khí bốn phía, biến đến vô cùng nóng bức lên. Những cây cối kia, trực tiếp giấy lên lửa lớn rừng rực. Bỗng nhiên, vô cùng vô tận thần hòa, giống như là thủy triều đồng dạng, theo Vương Lập phía dưới sông ra. Trong nháy mắt đem hắn bao phủ ở bên trong. Sau đó không lâu, thần hỏa tạo thành một mảnh vô biên vô tận hỏa diễm chi hài, đem Vương Lập bao khỏa tại bên trong. Đáng sợ thần hỏa tản mát ra kinh khủng hỏa chi lực, đem không khí đều bắt đầu cháy rừng rực. Khủng bố cùng cực, thần hỏa chi lực hình thành từng khối hỏa cầu, không ngừng trùng kích hướng Vương Lập. Nhanh, nhanh, nắn pháp quyết, bố trí 9981 trọng đại trận tiến công Vương Lập cái này tiểu nghiệt chướng. Vương gia lão tổ làm dùng ý niệm, nhanh chóng cùng vương gia tất cả trưởng lão trao đổi lên. Kinh khủng tiên thiên thần hỏa đại trận, hình thành 9981 trọng đáng sợ công kích, không ngừng oanh sát hướng trong biển lửa Vương Lập. Hỏa cầu, hỏa long, liệt hỏa phong bạo, thậm chí là khiến người ta dục hỏa tăng nhiều nguyên thần công kích. Ha ha, cái này tiên thiên thần hỏa đại trận, thế nhưng là ta vương gia hộ tộc đại trận, đã giết chết mấy vị chuẩn thánh. Cái này tiểu nghiệt chướng, nhất định chết tại tiên thiên thần hỏa đại trận bên trong. Không có cảm giác được Vương Lập khí tức, vương gia lão tổ đắc ý phá lên cười. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?